Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5587, chương 5586, Vương Giả trở về. Đùng, một cái bàn tay khô cạn đặt tại xuôi theo bên trên. Một nguồn lực lượng chậm rãi rời đi quan tài. Sau một khắc, một bộ thây khô từ trong quan tài ngồi dậy. Một đầu theo gió tung bay hoa dâm thịt phát, ở giữa không trung chập chờn. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì huyết nhục tồn tại dấu hiệu. Giống như là một miếng da bao vây lấy khung xương. Uống, chấm ngoặc kép, hắn có chút thổ khí. Trong cổ họng truyền đến một cỗ âm thanh sắc nhọn chói tai. Hắn có chút quay đầu. Xương cốt ma sát ở giữa truyền đến ken két tiếng vang. Hắn nghiêng đầu lại, một đôi tái nhợt không có con ngươi con mắt. Nhìn về phía Lâm Bạch cùng Sở Hy. Sở Hy trốn ở Lâm Bạch phía sau bị dọa đến run lẩy bẩy. Kém chút liền khóc lên. Lâm Bạch ổn định lại tâm thần. Bị vị này đã từng tung hoành thiên hạ cái thế cường giả nhìn chăm chú. Để hắn tâm thần cũng không khỏi tự chủ bắt đầu sụp đổ. Các ngươi, người nào, chấm ngoặc kép, chuyện gì, gọi ta trở về, chấm ngoặc kép, một tấm kia da bọc xương khủng bố sắc mặt. Một đôi không có đồng tử tái nhợt con mắt, một đạo khàn khàn âm thanh chói tai, một cỗ bá tuyệt thiên hạ lực lượng khí tức ba động, để Lâm Bạch cùng Sở Hy trong lòng đều thấp thỏm lo âu. Sở Hy trốn ở Lâm Bạch phía sau, toàn thân ẩn ẩn phát run, tiểu nữ hài dù sao vẫn là tiểu nữ hài a, lúc này là một chút tông chủ dáng vẻ đều không có. Đối mặt Triệu Ương Trạch lão tổ đặt câu hỏi, Sở Hy không dám đáp lại, Lâm Bạch chỉ có thể kiên trì trả lời. Lâm Bạch sắc mặt trịnh trọng, chắp tay thi lễ, nói ra, vãn bối Lâm Bạch, chính là Thiên Thủy Tông đương nhiệm thánh tử. Nàng này tên là Sở Hy, chính là Thiên Thủy Tông đương đại tông chủ. Triệu Ương Trạch lão tổ ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch cùng Sở Hy hai người. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi trên người Lâm Bạch. Cái kia một đôi không có con ngươi con mắt. Giống như có thể đem Lâm Bạch xem thấu. Thôn Thiên Tộc, hắn thăm thẳm đến nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch bị hắn xem thấu là Thôn Thiên Tộc thân phận. Lập tức trong lòng giật mình, không nhịn được lộ ra vẻ cảnh giác. Triệu Ương Trạch lão tổ sâu kín nói ra, người không cần khẩn trương. Bản tọa cùng Thôn Thiên Tộc không oán không cừu. Thậm chí tại bản tọa trên con đường tu hành, đã từng còn nhận qua Thôn Thiên Tộc ân huệ. Càng sẽ không đưa ngươi trói lại. Đưa đến cự thần tộc nơi nào đây? Lâm Bạch chắp tay nói cám ơn. Đa tạ tiền bối. Chợt, Triệu Ương Trạch lão tổ lại đem ánh mắt rơi trên người Sở Hy. Lạnh giọng nói ra, Thiên Thủy Tông làm sao lại lựa chọn một cái tiểu nữ oa làm tông chủ? Không thích hợp. Trên người ngươi tại sao có thể có Sở Quốc hoàng tộc huyết mạch? Sở Hy trốn ở Lâm Bạch phía sau, lộ ra một con mắt nhìn về phía Triệu Ương Trạch lão tổ. Nàng đã bị Triệu Ương Trạch lão tổ bộ dáng dọa sợ, căn bản không dám đáp lời. Lâm Bạch thay nàng hồi đáp, lão tổ, nàng đích xác là Sở Quốc hoàng tộc công chúa. Lão tổ qua đời 10 vạn năm trước, trong thời gian tông môn phát sinh rất nhiều sự tình. 10 vạn năm trước, Cửu U Ma Cung hủy diệt về sau, tông môn nguyên khí đại thương, đến mức bị thế lực khắp nơi để mắt tới chèn ép. Tông môn đã không còn 10 vạn năm trước huy hoàng tuế nguyệt. Dưới mắt, tông môn lại vẫn tao ngộ nguy cơ sinh tử. Nếu không phải tông môn giờ phút này gặp phải diệt vong tai ương, chúng ta cũng sẽ không đến đây mở ra lão tổ quan tài. Lâm Bạch vội vàng đem chuyện tiền căn hậu quả nói một bên. Triệu Ương Trạch lão tổ trên khuôn mặt lộ ra sát na hoảng hốt. Hắn nỉ non nói ra, 100.0005, ta vậy mà đã chết đi 100.0005, Triệu Ương Trạch hơi trầm ngâm một lát, nói với Lâm Bạch, thánh tử, bản tọa trở về thời gian không nhiều, chúng ta phải nắm chắc thời gian, cáo chi tông môn ta chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch vội vàng đem thiên địa môn xâm lấn sự tình, cáo chi một phen Triệu Ương Trạch lão tổ, nói ra, hôm nay Thiên địa môn xuất lĩnh ngàn vạn cường giả, tiến đánh Thủy Kính Hải. Tông môn cường giả đều vẫn lạc, môn hạ đệ tử vẫn lạc hơn 100 vạn. Bây giờ, tông môn đã lại không sức chống cự. Chúng ta mới liều chết xin mời lão tổ xuất quan. Thiên địa môn, Triệu Ương Trạch lão tổ sửng sốt một chút, hừ lạnh một tiếng, còn nhớ kỹ 10 vạn năm trước. Thiên địa môn bất quá là sở quốc cảnh nội một cái chỉ là nhị lưu thế lực. Sao dám lấn tông môn ta? Quảng cáo Lâm Bạch giải thích nói. 100.000 năm qua đi, thiên địa môn đã xưa đâu bằng nay. 10 vạn năm trước, Thiên Thủy Tông tại hủy diệt Cửu U Ma Cung thời điểm, vẫn là cường giả đông đảo, đến mức trong tông môn không cường giả làm chứng, thế lực khắp nơi giống như đàn sói vây quanh, bắt đầu chèn ép tông môn. Thiên địa môn cũng là tại 10 vạn năm trước, mượn nhờ hủy diệt Cửu U Ma Cung khí thế, bắt đầu quật khởi. Trọn vẹn 100.000 năm tuế nguyệt xuống tới, thiên địa môn đã trở thành sở quốc cảnh nội ngũ gia thất tông một trong tông môn cường đại. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông ân oán tích lũy đã sâu, bây giờ đã đến thủy hỏa bất dung thời khắc, còn xin lão tổ xuất thủ cứu Thiên Thủy Tông tại thủy hỏa ở giữa. Lâm Bạch đối với Triệu Ương Trạch chắp tay thi lễ. Triệu Ương Trạch nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói ra, ta đã minh bạch, xin mời tông chủ cùng thánh tử theo bản tọa cùng nhau xuất quan. Nếu lão phu đã tỉnh lại, vậy liền không cần lại đi tỉnh lại mặt khác lão tổ. Triệu Ương Trạch nhìn về phía tòa địa cung này, chỗ sâu, hắn tựa hồ cảm giác được bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, trừ hắn ra, còn có cường giả khác tại ngủ say bên trong. Lâm Bạch hỏi, lão tổ vốn đã chết tại 10 vạn năm trước, lại lấy nghịch thiên chi thuật kéo dài đến nay, không biết lão tổ lần này tỉnh lại có thể chống đỡ bao lâu? 2 canh giờ, Triệu Ương Trạch hồi đáp. Lâm Bạch không khỏi hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, mới 2 canh giờ sao? Triệu Ương Trạch khẽ cười nói, 2 canh giờ đủ để cho lão phu dẹp yên thiên địa môn cẩu tặc, thánh tử không cần lo lắng, lại nhìn lão phu như thế nào chính tay đâm tặc tử. Triệu Ương Trạch từ trong quan tài đứng lên, một nguồn lực lượng như là như phong bạo khuếch tán mà ra, quét ngang thủy kính hải. Thủy kính hải bên trên, thiên địa môn đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông đều riêng phần mình lui lại 10 vạn dặm. Nhìn xem trận kia thuộc về Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả cùng Đại La đạo quả cảnh giới chiến trường của võ giả, theo chiến trường càng phát ra lửa nóng, cường giả song phương đều có vẫn lạc. Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả thi thể giống như là giọt mưa đồng dạng rơi xuống trong nước biển. Đoàn Phong, Thẩm Xuân Phong, Phan Thanh, Trương Bách Lưu 4 vị Đại La đạo quả cảnh giới võ giả ác chiến 12 vị thiên địa môn Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, trên thân cũng đều có thương thế. Bành, Đoàn Phong bị 2 vị Đại La đạo quả cảnh giới võ giả giáp công, một chưởng đem Đoàn Phong đánh bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, Đoàn Phong thiêu đốt đạo quả cũng sắp thiêu đốt hầu như không còn. Đoàn Phong nhận lấy cái chết. 2 vị kia Đại La đạo quả cảnh giới võ giả đúng lý không tha người, hướng về Đoàn Phong đánh tới. Thừa dịp Đoàn Phong đạo quả sắp thiêu đốt hầu như không còn, muốn đem Đoàn Phong chém giết. Nhưng không ngờ, Đoàn Phong tại phút cuối cùng thời khắc lại lưu lại một tay. Tại 2 người này đánh tới trong nháy mắt, một kiếm phản kích mà đi, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm uy quét ngang thương khung, đem một vị đánh tới Đại La đạo quả cảnh giới võ giả xé rách thành 2 nửa. Liền ngay cả thần hồn đều không có chạy đi, một vị khác Đại La đạo quả cảnh giới võ giả dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng xoay người chạy trốn. Một kiếm này rơi xuống, cũng hao hết Đoàn Phong tất cả lực lượng. Thân hình của hắn rơi vào Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ. Ánh mắt nhìn về phía thủy kính hải phương hướng, ánh mắt lộ ra một tia không bỏ. Vĩnh biệt, Thiên Thủy Tông. Đoàn Phong đạo quả đốt hết, sinh mệnh khí tức từ trên người hắn tán đi. Nhục thể của hắn giống như một bộ thể xác, vĩnh viễn đứng ở Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới. Hết chương.